Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 515, chương 515, quy hoạch. Lúc này Hạ Minh tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, chư vị tiền lương gấp bội, hy vọng chư vị có thể đủ tốt tốt phụ tá ta. Đến trưởng khống Thanh Nhã tập đoàn, nhất định. Những người này là không dám thở mạnh một cái. Lúc này chỉ nghe Hạ Minh tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, Lâm Vãn Tình sẽ là Thanh Nhã tập đoàn phó tổng giám đốc, ta tự mình bổ nhiệm, bình thường liền từ hắn tới làm ra tập đoàn quyết định, hắn có thể đại diện toàn quyền ta. Mặt khác, nói đến đây thời điểm, tất cả mọi người xem thường, cũng không có phản đối. Chỉ có điều Hạ Minh lời nói đột nhiên ngừng dừng một cái. Cái này đột nhiên lại để cho tại chỗ người trở nên khẩn trương lên. Bộ tiêu thụ chủ quản Trần Tuyết Nga thì làm bộ tiêu thụ bộ trưởng đi. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Lúc này trong lòng của hắn cũng có chút rụt rè. Sợ Lâm Vãn Tình phát giác được cái gì. Nhưng nhìn đến Lâm Vãn Tình cái kia bình thản biểu lộ thời điểm, là hắn biết. Là mình nhạy cảm, chính mình cùng Trần Tuyết Nga ở giữa sự tình, khiến Hạ Minh thực cũng có chút đau đầu. Chỉ bằng Lâm Vãn Tình cái này tính khí, nếu như biết rõ chuyện này, cái này còn không phải bảo tẩu a? Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít gì. Đây cũng là Hạ Minh lo lắng nhất địa phương. Tốt, hôm nay hội nghị thì mở đến nơi đây. Hiện tại tan họp. Hạ Minh đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, nói xong sau khi tan họp, liền trực tiếp rời đi phòng họp, mà Lâm Vãn Tình cũng là đuổi sát theo, nhưng mà toàn bộ phòng họp lại là giống như vỡ tổ. Đến mức những người này nói cái gì, Hạ Minh cũng không có hứng thú biết. Rất nhanh, Hạ Minh liền đến Lâm Vãn Tình văn phòng, ngay tại Lâm Vãn Tình mới vừa tiến vào văn phòng. Đóng cửa lại về sau, Hạ Minh đột nhiên quay người ôm lấy Lâm Vãn Tình. Hạ Minh hưng phấn nói, lão bà, ta biểu hiện thế nào? Có phải hay không rất có bá đạo tổng giám đốc khí thế? Lúc đó Hạ Minh cảm giác mình cái này bước đựng rất không tệ, càng là xử lý Chu Thiếu Long cùng Vương Thế Vinh thời điểm, khiến Hạ Minh cảm giác vô cùng hưng phấn. Khi đó hắn cảm giác mình đều nhanh vào chơi. Rất không tệ. Lâm Vãn Tình nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này giống như nở rộ bông hoa. Là xinh đẹp như vậy. Mà lại tại Lâm Vãn Tình gương mặt phía trên, còn có một đoàn nhàn nhạt đỏ ửng. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình lộ ra là như vậy đoan trang cùng mỹ lệ. Khiến Hạ Minh không nhịn được muốn hôn một cái. Hạ Minh nóng bỏng ánh mắt nhìn Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình cũng phát giác được Hạ Minh dị dạng. Lâm Vãn Tình ngượng ngùng cúi đầu xuống. Lúc này Hạ Minh giật mình, vội vàng buông ra Lâm Vãn Tình. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, là ta thiên sốt ruột. Vạn nhất lão bà sinh khí làm sao bây giờ? Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh buông ra Lâm Vãn Tình thời điểm, Lâm Vãn Tình ngược lại là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nhìn đến Hạ Minh ánh mắt khôi phục thư thái, khiến Lâm Vãn Tình tâm lý có một loại nhàn nhạt thất lạc. Mà lại tại tấm kia mỹ lệ trên gương mặt, còn mang theo một loại nhàn nhạt u oán. Có điều, Hạ Minh, người vừa mới tại sao có thể có khủng bố như vậy khi thế? Vừa vặn khiến người ta sợ hãi. Nghĩ đến vừa mới Hạ Minh chỗ phát ra khí thế, khiến Lâm Vãn Tình cũng là lòng còn sợ hãi. Hạ Minh chỗ bảo phát đi ra khí thế, thật sự là thật đáng sợ, giống như là truyền thuyết kia bên trong đế vương chi thế một dạng. Cái loại cảm giác này, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Thật giống như, chỉ cần Hạ Minh ra lệnh một tiếng, liền có thể trưởng khống một cái nhân sinh chết một dạng. Hắc hắc, đây chính là lão công ngươi ta trời sinh, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có khí thế loại này. Hạ Minh hưng phấn nói ra, hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình có hệ thống sự tình nói ra. Không nói trước sẽ có hay không có người tin tưởng, thế nhưng là cho dù là tin tưởng, Hạ Minh cũng không thể nói, bất kỳ người nào cũng không thể nói. Chuyện này nói cho Lâm Vãn Tình, chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt, vạn nhất bị người có quyết tâm biết, khó tránh khỏi sẽ đối với Lâm Vãn Tình làm những gì. Đây cũng là tương đương với một loại trá hình bảo hộ. Xú Mỹ, Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút, sau đó cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thanh Nhã tập đoàn đại lão bản, tiểu nữ tử về sau liền muốn dưới tay ngươi làm việc. Ngươi dự định về sau xử trí ta như thế nào đây? Soát, làm Hạ Minh nhìn đến cái này đột nhiên đôi mắt đẹp lưu truyền. Giống như cười mà không phải cười Lâm Vãn Tình thời điểm. Khiến Hạ Minh nhất thời ngây người. Hạ Minh ngơ ngác nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Không biết vì cái gì. Giờ khắc này, hắn cảm giác Lâm Vãn Tình trên thân thật giống như nhiều cái gì một dạng. Lâm Vãn Tình giống như là có một loại không hiểu sức hấp dẫn. Khiến Hạ Minh cảm thấy có chút hưng phấn. Nếu không, ngươi cho ta thư ký đến. Hạ Minh nuốt nước miếng, tại Lâm Vãn Tình cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên dừng lại một chút. Nhịn không được nói ra, phi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên, oán trách một câu, đồng thời khiến Lâm Vãn Tình nghĩ đến một đoạn kinh điển đề tài. Có chuyện gì thư ký làm? Không có chuyện làm thư ký, cho nên không nhưng mà không sai. Lâm Vãn Tình liền muốn lệch ra, hắc hắc, hắc hắc, Hạ Minh nói ngốc cười một tiếng, thuận miệng nói, đối lão bà, hiện ở công ty đã đến trong tay của ta, chúng ta kế tiếp là không phải muốn tuyên bố sản phẩm mới. Lâm Vãn Tình lúc này thần sắc nhất động, trong chớp mắt, lại có biến thành cái kia bá đạo nữ tổng giám đốc. Lâm Vãn Tình, cái này nhìn Hạ Minh đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Tâm đạo, nữ nhân quả nhiên không hổ cũng là trời sinh diễn viên. Cái này mẹ nó biến hóa tốc độ cũng quá nhanh điểm a. Hạ Minh ngầm tắc lưỡi, lúc này Lâm Vãn Tình ngưng trọng nói. Chúng ta đã muốn tuyên bố sản phẩm mới, tự nhiên muốn lấy ngươi tên nghĩa đến nặng mới đăng ký một cái công ty. Về sau không gọi Thanh Nhã tập đoàn, ngươi có thể chính mình muốn một cái tên, mà lại, về sau sản phẩm mới tuyên bố, cũng tất cả đều là tại ngươi dưới cờ. Thế nhưng là Thanh Nhã tập đoàn không là ngươi sao? Hạ Minh nhịn không được nói, Thanh Nhã tập đoàn, nói ra Thanh Nhã tập đoàn thời điểm, khiến Lâm Vãn Tình cũng là một trận đau lòng, nàng vì Thanh Nhã tập đoàn không biết giao ra bao nhiêu. Cũng không biết nỗ lực nhiều ít, nếu để cho hắn từ bỏ, nàng thật vô cùng không nỡ, nhưng là nghĩ đến chính mình sự tình, khiến Lâm Vãn Tình ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. Lẩm bẩm nói, có lẽ, muốn cải biến một chút, nghĩ tới đây, Lâm Vãn Tình nói ra, Thanh Nhã tập đoàn là Thanh Nhã tập đoàn, cái này không giống nhau, mà lại phối địa phương cũng đều là ngươi phát minh. Cho nên công ty này vốn là liền hẳn là ngươi mới đúng. Đến mức Thanh Nhã tập đoàn, nâng lên Thanh Nhã tập đoàn, Lâm Vãn Tình không nói gì, mà chính là lúc này Hạ Minh nói, tốt, lão bà, chuyện này ta giải quyết. Nhìn đến Lâm Vãn Tình cái kia có chút hao tổn tinh thần bộ dáng, khiến Hạ Minh có chút đau lòng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình cũng là trở tay đội lên Hạ Minh bên hông. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy Lâm Vãn Tình, nói khẽ, lão bà, ngươi yên tâm, từ nay về sau, vạn sự ngươi nhi có ta. Chỉ cần ta tại, bất kỳ người nào, đều không thể thương tổn ngươi. Lâm Vãn Tình tâm lý một hồi cảm động, nàng cũng là ngơ ngác nhìn lấy Hạ Minh. Sau cùng hai người đầu chậm rãi tụ cùng một chỗ, càng ngày càng gần, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,